Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 543, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, phản hồi trang sách đột nhiên đứng ra trứng gà hoa. Để cho mỗi người cũng không nghĩ tới, chung quy trứng gà hoa NPC từ vừa mới bắt đầu liền lời rất ít. Tại dọc theo con đường này cũng một câu đều không có nói với các người chơi. Mà chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Arthur bọn họ mắt thấy muốn thua trận chiến đấu. Trứng gà hoa lúc này lại đứng dậy. Biểu thị muốn một mình nâng lên đòn rông. Người bình thường đều sẽ cảm giác có gia hỏa này có phần tật xấu. Nhưng các người chơi cũng không phải người bình thường. Hơn nữa trứng gà hoa tại trong mắt của bọn hắn cũng là đặc thù NPC. Đường trứng gà hoa đứng sau khi đi ra, Arthur bọn họ sĩ khí thoáng cái tăng vọt, cảm thấy kỳ ngộ nhiệm vụ quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trứng gà hoa đứng dậy, bên cạnh cái khác các người chơi cũng không có làm quá nhiều dừng lại. Tuy bọn họ đều nhận ra trứng gà hoa thân phận, nhưng hiện tại ai còn quản NPC a? Sự chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào Arthur cùng trên người tiểu yêu tinh. Nhưng ở nơi này đoạn nói hết lời, cũng không lâu lắm, từ trên người trứng gà hoa bảo phát ra một cỗ to lớn ma lực. Ma lực hóa thân, trở thành một từng đầu cánh tay cực lớn, đem tại phía trước chặn đường người chơi toàn bộ đẩy ra những người muốn ngăn cản Arthur bọn họ. Tiến lên người chơi. Bị cỗ này không thể kháng cự lực lượng đẩy tới đi một bên. Không ít người chưa kịp trốn tránh, hiển lộ chật vật không chịu nổi. Có trứng gà hoa trợ giúp, cái khác người chơi rất nhanh cùng sau lưng trứng gà hoa. Bọn họ không ngừng hướng phía hắc ám chi môn phương hướng tiến lên. Arthur cũng lôi kéo tiểu yêu tinh chạy tới hắc ám trước mặt chi môn. Tiểu yêu tinh tựa hồ nhớ tới cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trứng gà hoa. Người cũng theo ta một chỗ rời đi thế giới dưới lòng đất a. Tuy tướng mạo của ngươi vô cùng kinh khủng, nhưng ta tin tưởng ngươi là người tốt. Trượt chân của ta nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Ngươi không cần tiếp tục lưu ở chỗ này. Psylocke sẽ không bỏ qua ngươi. Đó là một cái kinh khủng ác ma. Đoạn văn này lộ ra một cái mỉm cười. Hắn lắc đầu. Nhìn về phía tiểu yêu tinh, nhanh cổn a, đừng làm cho ta làm khó a. A, tiểu yêu tinh nghe được đoạn văn này lời về sau có phần mộng bức. Thế nhưng bên cạnh người chơi đã lôi kéo tiểu yêu tinh để cho hắn nhanh chóng rời đi. Tại tiểu yêu tinh trong tầm mắt, cuối cùng thấy là trứng gà hoa vẻ mặt chán nản. Loại ánh mắt đó bên trong xen lẫn giải thoát cùng với nhiệm vụ sau khi hoàn thành vui sướng nhẹ nhõm. Chẳng lẽ người này không cùng chúng ta cùng đi sao? Tiểu yêu tinh nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Thế nhưng người bên cạnh cấp thiết muốn rời khỏi nơi này đã không có người đi quản trứng gà hoa sự. Tình, trứng gà hoa xoay người. Một thân một mình đối mặt sau lưng mãnh liệt các người chơi. Hắn tại trên thân thể bộc phát ra mênh mông ma lực. Nhưng nếu như đối với ma lực có tương đối nghiên cứu người, là có thể quan sát đạt được. Những cái này ma lực cũng không phải trực tiếp từ trên người trứng gà hoa phát ra. Càng giống là trứng gà hoa với tư cách là trước mắt diễn viên. Mà ở phía sau hắn có cái gì ẩn thân người. Tại phóng thích ma lực đồng dạng cảm giác. Nhưng những cái này các người chơi hiển nhiên cũng không phải tinh thông ma lực phương diện chuyên gia, mà những khả năng kia tinh thông quan sát viên nhóm, cũng không có cách nào khoảng cách gần quan sát. Tại thời khắc mấu chốt phóng ra đại chiêu đoạn văn này, đem hết thảy người chơi đều chắn Arthur phía sau của bọn hắn. Mênh mông con hào hộ tống Arthur cùng tiểu yêu tinh bọn họ xuyên qua hắc ám chi môn. Thẳng đến sự hòa cái cuối cùng, đi qua hắc ám chi môn, trứng gà hoa trên người ma lực mới biến mất. Hắn mềm mại dựa vào trên mặt đất, làm ra nhất phó suy yếu biểu tình. Ánh mắt của hắn trống rỗng mà nhìn về phương xa, dùng môi của hắn hoạt động vài cái, nếu có người hiểu môi ngữ, lúc này đại khái có thể đọc lên trứng gà hoa theo như lời nói. Ta quá khó khăn, tiểu yêu tinh chưa tỉnh hồn mà đi đến thế giới mặt đất. Đương nhìn xem xung quanh lờ mờ huyệt động thời điểm, trong lúc giật mình phảng phất lại trở về thế giới dưới lòng đất. Nhưng từ thực vật xung quanh còn có ma lực ba động đến xem. Tiểu yêu tinh rất vững tin chính mình địa phương, chính là đã lâu thế giới mặt đất, chỉ là trong không khí tươi mát bùn đất hương thơm cùng với thế giới dưới lòng đất hoàn toàn bất đồng. Tiểu yêu tinh hốc mắt thoáng cái ẩm ướt, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình thậm chí có một ngày có thể sống lấy trở lại thế giới mặt đất. Mà hết thảy này đều dựa vào lấy lúc trước hắn trả lại khinh bỉ thế giới dưới lòng đất quái vật. Cũng chính là những dã thú nhân đó, cẩu đầu nhân cùng đám địa tinh, chính là bọn họ vô vị chiến đấu cùng hy sinh, mới giúp trợ chính mình trở lại mặt đất thế giới. Thế nhưng bây giờ còn không phải là cảm động chúc mừng thời điểm. Bọn họ mới vừa vặn rời đi hắc ám chi môn, trứng gà hoa có thể ngăn cản bao lâu còn không rõ ràng, những đối địch đó bang hội thành viên rất có thể một giây sau sẽ xuất hiện sau lưng bọn họ. Arthur kéo sụi lơ trên mặt đất tiểu yêu tinh, chỉ vào phía trước phương hướng đối với các đồng bạn hô. Tiếp tục đi tới, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Chào căn bảo bọn họ hẳn là ngay tại huyệt động phụ cận đều chúng ta. Ngay tại Arthur hô xong lời không bao lâu, trong huyệt động liền nghe được có người la lên thanh âm. Còn có nhanh chóng đi đi lại lại tiếng vang, chiến đấu tiếng vang, những người đó hô đều là Victoria lời nói. Cũng chính là thế giới mặt đất thông dụng ngôn ngữ. Arthur bọn họ đương nhiên nghe không hiểu, thế nhưng chỉ từ động tĩnh đến xem, hẳn là Victoria bên kia người chơi cũng ở vì tranh đoạt tiểu yêu tinh mà phát sinh chiến đấu. Mọi người nhìn nhau nhất nhãn, từ đối phương trong mắt đều nhìn ra lo lắng thần sắc. Bọn họ lo lắng chảo căn bảo bị đối địch người chơi đánh lén, vô pháp dựa theo quy định thời gian qua nghênh tiếp bọn họ. Không có chảo căn bảo nghênh tiếp, bọn họ liền cái huyệt động này đều đi ra không được nhiều như vậy. Victoria người mỗi người đều đối với bọn họ nhìn chằm chằm. Arthur bọn họ mệnh vận còn dễ nói, cùng lắm thì chính là trang bị không có, người đã chết một lần nữa phục sinh. Thế nhưng tiểu yêu tinh mệnh vận đã nói không xong, thân cơ may của làm trọng yếu NPC, những các người chơi đó nhất định sẽ tranh nhau cướp đoạt nàng, không cẩn thận đem nàng giết chết cũng nói không tốt. Arthur bọn họ toàn bộ tinh thần đề phòng đều đã làm tốt, tình huống không ổn liền lui về hắc ám chi môn, ý định nhiều lắm là chính là đối mặt những thành trường ăn đó người chơi. Ngay tại Arthur đã làm tốt ý định xấu nhất thời điểm, phía trước truyền đến tiếng vang, có một đội nhân mã xuất trước mặt hiện tại bọn hắn. Đầu lĩnh chính là chảo căn bảo, rộng rãi huyệt động thậm chí đầy đủ để cho chảo căn bảo cưỡi một con ngựa cao lớn. Phía sau hắn người chơi đại đa số cũng cưỡi chiến mã. Mỗi người trên người đều có chiến đấu qua dấu vết, triệu cây bảo trên người thậm chí phụ bỏ tổn thương, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tinh thần của hắn. Mà sau lưng chảo căn bảo, trả lại đi theo một cái đầu trên đỉnh không có lục sắc ký tự NPC, cùng với hai đầu xâm lâm sói. Tại cái này NPC bên cạnh, thì đi theo một cái đồng dạng không có lục sắc ký tự tiểu yêu tinh. Hai cái tiểu yêu tinh thoáng cái thấy được đối phương tại chảo căn bảo bên này tiểu yêu tinh, lập tức hưng phấn mà hô lớn, công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, thật sự là ngươi sao? Công chúa điện hạ, cái kia tiểu yêu tinh kích động hô xong về sau hướng phía vũ trà bên người công chúa tiểu yêu tinh vọt tới, hai cái tiểu yêu tinh kích động ôm lại với nhau. Nếu như không phải là bởi vì trang phục của bọn hắn đều không đồng dạng như vậy, các người chơi thật sự là nhận không ra ai cùng ai. Chung quy theo các người chơi bọn họ lớn lên đều không sai biệt lắm. Này khẳng định không phải là ôn chuyện địa phương, Chào Căn Bảo xuất hiện về sau lập tức dùng hai bên cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Kêu gọi Arthur cùng hắn tiểu đồng bạn rời đi huyệt động. Tại huyệt động bên ngoài, Victoria các người chơi đã đánh thành một đoàn. Thế nhưng cùng thế giới dưới lòng đất người mở đường liên minh công hội chiếm giữ tình thế xấu. Bất đồng chính là tại Victoria tự do đô thị, Afi Yoga hội sở cùng vì lão hạ đêm hôm đó. Hai cái công hội là tuyệt đối cường giả. Bọn họ chiếm cứ tất cả Victoria người chơi một nửa lực lượng. Những phản kháng đó bọn họ muốn đánh cướp chảo Căn Bảo kỳ ngộ nhiệm vụ người chơi. Căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Có thể nói xuyên qua hắc ám chi môn, đi đến thế giới mặt đất, Arthur bọn họ đã an toàn hơn phân nửa. Tại chảo Căn Bảo cùng đi, một đoàn Victoria các người chơi vây quanh Arthur bên cạnh của bọn hắn. Đem bọn họ hướng phía Victoria tự do đô thị phương hướng hộ đưa qua. Tuy từ chảo Căn Bảo bên kia tới tiểu yêu tinh, lén lút biểu đạt đối với Arthur những cái này dã thú nhân không tín nhiệm. Thế nhưng tiểu yêu tinh đám người công chúa điện hạ cũng không nghĩ buông tha cho vũ trà. Dựa theo thuyết pháp của nàng, nàng muốn đem vũ trà một chỗ mang về nhà mình hương. Chỉ bất quá điểm này còn muốn hỏi vũ trà ý kiến của mình. Liền trước mắt đến xem, vũ trà cũng không phải rất muốn rời đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Bởi vì vũ trà các bằng hữu đều tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Hắn nếu vì tiểu yêu tinh công chúa điện hạ, trên cơ bản đồng đẳng với cùng các người chơi ở giữa liên hệ cũng chưa có. Đây chính là vô cùng xa địa phương, muốn trở về làm nhiệm vụ, cùng bằng hữu một chỗ vào phó bản hoặc là tham gia hoạt động đều là không quá hiện thực sự tình. Chẳng lẽ Hào Hào võng du thật muốn hoàn thành máy rời sao? Những chuyện này cũng có thể đẩy xuống bàn lại. Hiện tại an toàn chủ yếu nhất, bọn họ muốn đem tiểu yêu tinh cùng tiểu yêu tinh công chúa điện hạ tống xuất Victoria xâm lâm. Tại Victoria xâm lâm bên ngoài đã có tiểu yêu tinh tạo dựng lên truyền tống môn. Có thể chi trì bọn họ khứ hồi Victoria tự do đô thị cùng thế giới thụ xâm lâm giữa. Đương nhiên như vậy truyền tống môn cũng không ổn định. Tiểu yêu tinh ma pháp tuy rất cường đại, thế nhưng cùng tinh thông ma lực cùng nghiên cứu ma năng thế giới dưới lòng đất vẫn còn có chút chênh lệch. Bọn họ tạo dựng lên truyền tống môn hoàn toàn là dựa vào thế giới thụ lực lượng cường đại, mà thực sự không phải là tinh xảo kỹ thuật cùng kỹ xảo. Mặc dù không ổn định, nhưng truyền tống môn cũng là đầy đủ thực dụng rồi. Bọn họ không có bất kỳ trì hoãn, từ huyệt động sau khi đi ra bay thẳng đến Victoria xâm lâm biên giới vị trí tiến lên. Thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Chỉ bất quá để cho sở hữu các người chơi cũng không nghĩ tới chính là đường bọn họ cho là mình sẽ phải ngắt lấy thành quả thắng lợi thời điểm, lại có một nhóm người tại Victoria xâm lâm bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng. Đó chính là đến từ thần chi quốc Stan tướng quân, còn có binh lính của hắn nhóm. Đã trải qua thượng thất bại lần trước, Stan tướng quân đã có thể nói là không gượng dậy nổi. Nhưng hắn cũng không cho rằng đây là chính mình thất bại. Nhất định là có nội ứng. Ví dụ như Victoria người bán rẻ chính mình. Có thể nói Stan tướng quân hiện tại đối với Victoria người vô cùng không tín nhiệm. Nếu như không phải là bọn họ tìm đến mình, chính mình căn bản sẽ không phái đại quân đi đến hắc ám chi môn tác chiến. Cũng sẽ không tiếp nhận trọng đại như vậy thất bại. Mà hắn nghe nói có tiểu yêu tinh xuất hiện ở hắc ám chi môn, đồng thời có một chút Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành quái vật ý định trợ giúp tiểu yêu tinh công chúa điện hạ chạy trốn, còn cùng Victoria người một chỗ hợp mưu thời điểm, Stan tướng quân phản ứng đầu tiên chính là này nhất định là một cái âm mưu. Tuy không rõ ràng lắm những cái này Victoria người lại ý định lừa gạt mình cái gì, nhưng bọn họ tỉ mỉ thiết kế như vậy âm mưu, nhất định là có một mục đích của bọn hắn. Thế giới dưới lòng đất quái vật, làm sao có thể sẽ giúp trợ tiểu yêu tinh công chúa điện hạ chạy trốn đâu. Hơn nữa tiểu yêu tinh công chúa làm sao có thể chạy được thế giới dưới lòng đất đây? Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nhất là thấy được những Victoria đó người bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Stan tướng quân đột nhiên phát hiện sự tình dường như không có đơn giản như vậy. May mà tìm hiểu tin tức cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình. Nếu như là thành trấn khác, khả năng còn cần hoa một phen công phu. Thế nhưng đối với Victoria tự do đô thị mà nói, những Victoria đó người mình cũng liều mạng đem chính mình thành trấn tin tức báo cho Stan tướng quân. Tại đơn giản lý giải, Stan tướng quân cũng đã minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu yêu tinh công chúa điện hạ đúng là thế giới dưới lòng đất bị vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành quái vật cho bắt lấy. Thế nhưng bọn họ không biết như thế nào có liên lạc Victoria người, tựa hồ ý định đem tiểu yêu tinh công chúa điện hạ cho đưa ra ngoài. Mà hộ tống công chúa điện hạ có thể đạt được một bút phong phú tiền thù lao cùng ban thưởng. Cụ thể cái gì thù lao Victoria người cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng Stan tướng quân hơi suy nghĩ một lần liền biết khoản này thù lao khẳng định vô cùng phong phú. Đây chính là ở dưới thế giới thụ lạ mặt tồn tiểu yêu tinh thị tộc A. Bọn họ nhất định có rất nhiều bảo bối. Nếu như mình có thể cứu ra tiểu yêu tinh công chúa điện hạ, đều có thể đạt được những tiểu yêu tinh đó đám người hữu nghị cùng bọn họ kết minh. Bộ dạng như vậy không chỉ có thể bù đắp chính mình tổn thất thảm trọng sai lầm, mà còn có thể cho quốc vương bệ hạ đối với chính mình xem trọng nhất nhãn. Nghĩ đến nơi này, Stan tướng quân càng ngày càng hưng phấn lên. Hắn đem chuyện này cùng Mạc Liêu Môn xung quanh thương lượng một chút. Mà bọn họ cũng hiểu được Stan tướng quân thật sự là thái quá mức thiên tài. Đương nhiên kế hoạch lại muốn hào hào kế hoạch một chút. Tối thiểu muốn biết rõ đối phương đường chạy trốn gì gì đó. Điều này cũng còn cần dựa vào Victoria người trợ giúp. Stan tướng quân hơi cho ít tiền tệ, để cho những Victoria đó người giúp mình chạy trước chạy chân chạy. Đem những kế hoạch đó còn có đang tại kiến tạo truyền tống môn đều nói cho Stanley tướng quân. Vậy cũng không cần nói. Stan tướng quân cứu cấp. Chính mình những người còn lại ngựa chuẩn bị tại Victoria ngoài rừng rậm mặt đánh lén những Victoria đó người, còn có từ thế giới dưới lòng đất tới bọn quái vật. Lần này nhất định phải đem Victoria người cho tiêu diệt, sau đó đem quái vật bắt sống. Về phần tiểu yêu tinh công chúa điện hạ thì với tư cách là ngoại giao khách quý đưa đến thần chi quốc đi, cụ thể như thế nào an bài từ thần chi quốc quốc vương tới định đoạt. Những chuyện này Stan tướng quân đều yên lặng ở trong tâm mưu tìm, cũng không có báo cho Victoria người. Mà những các người chơi đó cũng không biết đạo nhất cái NPC trong nội tâm lại có nhiều như vậy ý. Nghĩ cùng kế hoạch, bọn họ khi tất cả là nhiệm vụ đồng dạng, mỗi ngày hoàn thành Stan tướng quân để cho bọn họ việc làm. Mà Arthur cùng chảo căn bảo bọn họ một đoàn người đi ra Victoria xâm lâm. Chuẩn bị đi đến tiểu yêu tinh lãnh địa thời điểm. Stan tướng quân mang theo hắn đại quân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.